24th of June 2013. Close your eyes and relax the whole body and mind. Hôm nay là chiều ngày 24 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ ngồi thiền và nghe nhắc nhở. Hãy khép mắt lại và thư giãn toàn thân tâm của mình. Focus on the nose and try to be aware of our breathing. Chúng ta hãy chánh niệm ghi nhận trên hơi thở của mình, ghi nhận đối với hơi thở ra, hơi thở vô. The practice of mindfulness is to use only without attachment. Thực hành chánh niệm tức là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ quan sát đơn thuần mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. If there is desire to meditate or not, we must detach from that desire. Nếu nhận thấy có sự ham muốn trong khi phát triển chánh niệm thì chúng ta phải buông bỏ đối với ham muốn này. Sometimes we may have desire to meditate and sometimes we may not have desire to meditate, but we must be able to meditate in both situations. Đôi khi chúng ta nhận thấy là cái ham muốn nó len lỏi vào trong sự quan sát của mình, và có những lúc khác thì chúng ta hoàn toàn không thấy ham muốn, vắng bóng đi các cái ham muốn. Thì cho dù trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng ta cũng cần phải biết cách thực hành với sự buông bỏ. Detachment from the pleasant desire is necessary to follow the middle way. Buông bỏ các cái ham muốn trong hiện tại là điều cần thiết để chúng ta thực hành theo con đường trung đạo. When we are practicing meditation, we must pay attention to the truth to use only without attachment. Và trong khi thực hành thiền, trong khi quan sát thì chúng ta phải luôn luôn nhớ, luôn luôn tâm niệm một điều, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. The aim of mindfulness should be to be free from attachment. Mục tiêu của việc phát triển chánh niệm là để giúp chúng ta thoát khỏi các cái sự dính mắc, thoát khỏi những ràng buộc. We must not attach to ourselves. We must not attach to the practice of mindfulness. We must not attach to what we are practicing. Chúng ta đừng quá dính mắc, đừng có quá quan tâm tới bản thân mình, đừng quá dính mắc tới việc thực hành chánh niệm của mình, và cũng đừng quá dính mắc tới những gì mình làm the object of mindfulness is also to use only without attachment. Cái đối tượng của chánh niệm hay là cái đối tượng mà chúng ta ghi nhận thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, đừng có dính mắc đối với đối tượng. We can simply start from the object of breathing. Chúng ta có thể khởi đầu, bắt đầu đơn giản với cái việc là ghi nhận hơi thở ra vô của mình. Later on, we must be able to be mindful whatever appears in our body and mind. Và rồi chúng ta cũng có thể chánh niệm ghi nhận bất kỳ những gì sanh khởi trên thân và tâm. We must be skillful in the practice of mindfulness. Và chúng ta cần phải đạt đến độ thuần thục, nhuần nhuyễn trong việc phát triển chánh niệm. Our mind will naturally focus on the object which is obvious. Tâm của chúng ta một cách tự nhiên nó sẽ ghi nhận và nắm bắt cái đối tượng nào trở nên rõ rệt và nổi trội. If the sound is evidence, we must be mindful to the sound and we must try to detach from the sound. Nếu mà âm thanh hay là tiếng ồn nó trở nên rõ rệt thì chúng ta có thể ghi nhận cái âm thanh hay tiếng ồn này, và rồi đồng thời chúng ta cũng biết cách buông bỏ đối với cái tiếng ồn hay âm thanh đó. Mindfulness to the same objects without paying attention to the others is also necessary for us. Và chúng ta thấy rằng duy trì cái việc chánh niệm ghi nhận trên cùng một cái đối tượng và không có để ý tới các cái đối tượng khác cũng là một cái việc cần thiết trong sự thực hành của chúng ta. If we feel bored or unpleasant, we must be mindful to that feeling and we must try to detach from that feeling. Nếu mà chúng ta cảm thấy có cái sự buồn chán, chán nản, thất vọng, vân vân, thì chúng ta cũng cần phải biết cách buông bỏ đối với các cái cảm giác đó. We must understand mindfulness is not only for us, not only for this place, not only for this time. Chúng ta cần phải hiểu một cái điều, đó là chánh niệm không chỉ là làm đối với bản thân chúng ta ngay ở đây, ngay bây giờ. Và điều đó có nghĩa là nó cần phải được phát triển ở mọi nơi và mọi lúc. The practice of mindfulness is not only for the life of meditator, but also for our daily life. Bật chánh niệm thì không chỉ dành riêng cho các cái trung tâm thiền hay là riêng đối với các cái thiền sinh, mà chánh niệm còn phải được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải biết cách biến chánh niệm giống như hơi thở của mình. Chúng ta luôn luôn cần tới hơi thở, và cũng vậy, chúng ta luôn luôn cần tới chánh niệm. If we don't know like this, we may pay attention to ourselves, to the place, to the time. Và nếu không hiểu rõ được điều này thì là lúc nào chúng ta cũng chỉ quan tâm tới bản thân mình, chúng ta quan tâm tới nơi chốn, chúng ta quá lưu tâm tới thời gian. Và điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn bị giới hạn bởi thời gian, bởi nơi chốn và bởi ngay chính bản thân chúng ta. We must be able to be mindful freely. Và chúng ta cần phải phát triển chánh niệm một cách rất là tự do, rất là rỗng ràng, không có bị ràng buộc bởi thời gian, bởi nơi chốn. We must understand we are always making mistakes in our practice of mindfulness. Chúng ta cần hiểu một điều rằng là chúng ta rất hay mắc các cái sai lầm trong khi thực hành chánh niệm. Hãy cẩn trọng vì các cái sai lầm này nó luôn luôn len lỏi vào trong sự quan sát của chúng ta. By practicing the continuous mindfulness, we must try to correct our mistake one after another. Và với cái việc thực hành chánh niệm một cách liên tục là chúng ta có cái cơ hội, có điều kiện để chỉnh sửa các cái sai lầm này. Chúng ta có cái điều kiện để chỉnh sửa từng sai lầm một, hết sai lầm này tới sai lầm khác sẽ được chỉnh sửa với việc duy trì chánh niệm liên tục. We must know our mistake and we must be able to correct the mistake. Chúng ta cần phải biết hay là chúng ta cần phải phát hiện ra được những sai lầm của mình, và để từ đó chúng ta có cái điều kiện, có cơ hội chỉnh sửa các cái sai lầm này. We must be able to be mindful to the energies of softness or hardness, tightness or looseness, hotness or coldness, and movements or stillness. We must also be detached from these energies. Chúng ta cần phải phát triển chánh niệm để có thể ghi nhận được các cái năng lượng hay là các cái đặc tính, đó là cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm, sự đứng yên hay chuyển động, rồi sự kết dính, vân vân. Đó là các cái đặc tính của tứ đại, cái sự thể hiện các cái tính chất đặc tính của các cái tứ đại. Và đây nó cũng chính là các cái rung động của năng lượng. Và khi ghi nhận được các cái đặc tính như thế này thì chúng ta cũng phải buông bỏ cái sự hay biết của mình đối với các cái đặc tính đó. We can be mindful to one object in one moment. We must try to detach from that object. Tại một thời điểm thì chúng ta sẽ chánh niệm và ghi nhận được một đối tượng, và rồi chúng ta cũng phải biết cách để buông bỏ ngay đối với đối tượng đó. We must also be able to be mindful to the power of feeling, recognition, creations, and consciousness. Và rồi chúng ta cũng cần phải có chánh niệm để ghi nhận các cái yếu tố khác, đó là các cái cảm thọ, cái hoạt động của tưởng, các cái hành biểu hiện, đó là các cái sự tạo tác và các cái tâm thức sanh khởi của mình. Every mindfulness should be followed by detachment. Và bất kỳ khi nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cũng cần phải biết cách buông bỏ. To be doing only, we should try to abandon our habits and our desire. Để có thể thực hiện, chỉ để làm mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, thì chúng ta cần phải buông bỏ đối với ham muốn của mình, cũng như là buông bỏ đối với các cái thói quen của chúng ta. The practice of mindfulness and detachment is to practice alone and to practice with the other people. Việc thực hành chánh niệm và việc thực hành buông bỏ, nó cần được áp dụng đối với bản thân chúng ta cũng như là áp dụng đối với những người khác. If we practice freely, we will be able to practice freely. Nếu mà chúng ta thực hành một cách tự do, không bị giới hạn, thì chúng ta cũng sẽ đạt được cái khả năng tự do, không bị giới hạn. không bị giới hạn. All the right and wrong experience are also to experience only without attachment. Tất cả những gì diễn ra, tất cả những gì chúng ta kinh nghiệm chỉ đơn thuần là để kinh nghiệm, trải nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. We must know the middle way, and we must try to follow the middle way. Chúng ta cần biết rõ về con đường trung đạo và thực hành theo con đường trung đạo này. Following the middle way can solve every problem. Thực hành theo con đường trung đạo sẽ giúp cho chúng ta giải quyết và xử lý tất cả các cái vấn đề. Mindfulness is important. Without mindfulness, we cannot detach. Chánh niệm là điều rất cần thiết, vì nếu không phát triển được chánh niệm, không thể nào chúng ta có được cái khả năng buông bỏ. But mindfulness alone is not enough. Mindfulness must be followed by detachment. Nhưng chánh niệm không thôi thì không đủ, mà đi kèm với nó phải là cái sự buông bỏ. We are used to attach to what we know. So also we must detach from what we know. Chúng ta thường dính mắc tới những gì mình làm. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải biết cách buông bỏ đối với những gì mình biết. The practice of mindfulness and detachment is necessary in anywhere, any time, anyone and any situation. Thực hành chánh niệm và buông bỏ luôn luôn là điều cần thiết đối với mỗi người chúng ta, luôn luôn cần thiết ở mọi nơi, mọi lúc, mọi tình huống. Who I am, where we are, what we are doing is not important. Only mindfulness and detachment is important. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Điều đó không có gì quan trọng cả. Chỉ có chánh niệm và sự buông bỏ mới là điều quan trọng. Someone or everyone, something or everything, sometime or every time, somewhere or everywhere are to use only, not to attach and not to reject. Nơi chốn này, nơi chốn kia, con người này, con người kia, cái này, cái kia, vân vân. Tất cả đều chỉ để sử dụng, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. We are using ourselves with attachment. We are doing our action with attachment. Vì chúng ta đã sử dụng bản thân mình với một cái sự dính mắc và chúng ta hành động cũng lại cùng với sự dính mắc. Đó là các cái thói quen của chúng ta. We are knowing ourselves with attachment. Chúng ta cũng biết về bản thân mình với sự dính mắc. To do only, to know only, to experience only, to use only is necessary for everyone. Chính vì vậy mà chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hay biết mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, đó là điều cần thiết cho tất cả chúng ta. If we can detach from attachment, doing will be doing only, using will be using only, knowing will be knowing only. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ được cái sự dính mắc của mình thì làm chỉ là làm mà thôi, sử dụng chỉ là sử dụng mà thôi, biết chỉ là biết mà thôi, và kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Doing itself is right. Attachment is wrong. Knowing itself is right. Attachment is wrong. Bản thân việc chỉ làm đó là đúng đắn, nhưng làm với sự dính mắc là sai lầm. Chỉ đơn thuần biết là đúng đắn, và biết với sự dính mắc là sai lầm. Using itself or using only is right. Attachment is wrong. Cũng vậy, chỉ đơn thuần sử dụng. Còn nếu sử dụng với sự dính mắc, đó là sai lầm. The practice of mindfulness is necessary to know the pleasant attachment. Việc thực hành chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được sự dính mắc đối với những cái sự an lạc. Whatever appears in our mind and body will disappear by itself. bất kỳ những hiện tượng nào sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, chúng cũng đều tự hoại diệt. Because of not knowing like this, we are always busy with our body and mind. Do không biết được điều này, đâm ra lúc nào chúng ta cũng sử dụng cùng với thân và tâm của mình. We may be angry sometimes, but we should not obey our anger. We should detach from anger. Đôi khi thì chúng ta có thể giận dữ, nhưng chúng ta đừng để cái cơn giận này nó điều khiển mình, và chúng ta cần phải biết cách buông bỏ đối với sự tức giận của mình. Whatever appears in our mind will disappear by itself. We need nothing to do except detachment. Bất kỳ những gì sanh khởi trên tâm của chúng ta, chúng cũng sẽ tự diệt đi, và chúng ta không còn phải làm bất kỳ điều gì cả ngoại trừ việc buông bỏ mà thôi. The practice of mindfulness and detachment is the key to solve all the problems. Việc thực hành chánh niệm và buông bỏ là chìa khóa để chúng ta giải quyết, xử lý tất cả các cái vấn đề. We will share our merits. Chúng ta sẽ dừng buổi chiều nay ở đây và cùng nhau hồi hướng. May all merits we have done till now, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, be dedicated to all sentient beings. Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này, đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. May all beings rejoice and share in our merits. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa du, sa du, sa du.